Chương 1278, rút đao linh cảm. Hẳn là tìm được A Chu Phàm nói, những cái kia đao pháp điển tịch liền tính lại không nhập lưu, nhưng bên trong có lẽ sẽ cất giấu thiên mã hành không nghi ca cờ hở. Chu Tiểu Miêu bật cười một tiếng nói, bất nhập lưu đao pháp điển tịch quả thật có chút nghi ca cờ hở rất đặc biệt, như để cho ta khắc sâu ấn tượng chính là, có bản đao pháp là một cái chặt đứt một đầu cánh tay người sáng tạo. Hắn tại trong điển tịch nói khoác chính mình tay cụt đao bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại, hắn còn nói muốn luyện đao này người, nhất định phải đem chính mình một đầu cánh tay cho chặt đi xuống. Đem chính mình một đầu cánh tay cho chặt đi xuống Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Nhưng trên thực tế, ta xem một lần đao pháp kia điển tịch, phát hiện hoàn toàn là nói hiệu nói vượng, vô luận cánh tay trái có hay không tại, hoàn toàn không ảnh hưởng đao pháp phát huy. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, dạng này đặc biệt nghi ca cờ hở. Tại bất nhập lưu đao pháp bên trong nhiều vô số kể. Như muốn tại trong kỹ viện mới có thể tu luyện thành công bách hoa đao pháp, muốn mỗi lần luyện đao nhất định phải tiến vào hố phân thẳng phần đao quyết chờ một chút. Chu Phàm trợn mắt hốc mồm nói, vì cái gì luyện đao muốn đi vào hố phân cái kia thẳng phần đao pháp điển tịch nói, thẳng phần đao trọng yếu nhất chính là không thể có bất kỳ xấu hổ chi tâm, muốn cam lo nở dê xuống ra mặt, nếu như ngay cả hố phân ngươi đều có thế ra vào chấn định tự nhiên. Thế gian không còn có cái gì đao pháp có thế thắng được qua ngươi, bất kỳ người nào thấy ngươi đều phải nghe hơi mà chạy. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, chiến đấu trước tại hố phân cút một vòng đi ra, ai nhìn thấy đều muốn nghe hơi mà chạy. A Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, ta vẫn là không rõ, đao pháp cùng da mặt dày có chút quan hệ thế nào, ta đây làm sao biết những cái kêu bất nhập lưu đao phổ người sáng tạo có trời mới biết bọn hắn là thế nào. Nghĩ Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, những thứ này quá không hợp thói thường ta sẽ không tin tưởng, nhưng càng nguy hiểm hơn chính là những cái kia khó phân biệt thật giả đao pháp nghi ca cờ hở, ta trầm mê. Nghiên cứu những thứ này bất nhập lưu đao phổ, kém chút liền điên mất rồi. Về sau Chu Tiểu Khuyển thấy ta làm những thứ này đao phổ, mỗi ngày đều rất giống điên điên ngốc ngốc đồng dạng, hắn liền mắng ta, nói đây đều là rác rưởi, không phải ai đều có thể may mắn theo rác rưởi bên trong kiếm tiền. Càng nhiều người là chết tại nhặt đồ bỏ đi quá trình bên trong. Chu Tiểu Miêu sắc mặt phức tạp, nàng không muốn nhắc lên Chu Tiểu Khuyển cái này người, nhưng lại không thể không nhắc lên. Về sau ta liền từ bỏ theo những thứ này kém chút đem ta làm bị điên bất nhập lưu đao phổ bên trong tìm được đao pháp mình nghi ca cờ hở, nhưng quá lợi hại đao phổ ta lại phải không đến. Chu Tiểu Miêu có chút nhíu mày nói, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao, ta khả năng sẽ không ngừng cùng am hiểu dùng đao người luận bàn, nhìn có thể hay không theo ở trong đó được đến linh cảm. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, biện pháp này ta thử qua. Chu Tiểu Miêu nở nụ cười, nhưng hiệu quả cũng không tốt, thực lực quá mạnh chưa hẳn nguyện ý cùng ngươi luận bàn, quá yếu không có ý nghĩa. Ta thậm chí thử qua phương pháp trái ngược, những cái kia bất nhập lưu đao phổ nói cái gì là đúng, ta liền cho rằng nó là sai, ta cùng chúng nó ngược lại. Nhưng cái này cũng không được, bởi vì có chút đạo lý bọn chúng là đúng, QNZ bởi vì đi ngược lại con đường cũ, đoạn thời gian kia đao pháp của ta tiêu chuẩn giảm xuống rất nhiều, thậm chí có đoạn thời gian sợ hãi dùng đao. Chu Tiểu Miêu trên mặt mang cười, ta tự nghĩ ra đao pháp chân chính có tiến triển cái thứ nhất thời cơ là gặp một cái tu luyện bạt đao thuật võ giả, ngươi hẳn phải biết bạt đao thuật ta nghe nói qua, những cái kia tu luyện bạt đao thuật võ giả không dễ dàng xuất đao. Hắn tinh khí thần đều tập trung vào trong vỏ đao đao bên trên, bọn hắn nếu là rút đao, cái kia nhất định phải đánh bại đối thủ, nếu là vô pháp đánh bại, tinh khí của bọn hắn thần tàng ra, vậy bọn hắn liền sẽ thua, đây là một loại. Một đao phân ra thắng bại đao pháp. Chu Phàm nói xong chính mình kiến giải. Đúng vậy, bạt đao thuật chính là như vậy đao pháp, nhưng có rất ít đao khách dám chân chính đem một đao đặt ở thắng bại bên trên. Vì lẽ đó về sau bạt đao thuật liền diễn sinh ra được rất nhiều lưu phái, đều là quay chung quanh bạt đao thuật thất bại sau đó, như thế nào vãn hồi thế cục sách lược. Chu Tiểu Miêu nói tiếp, cái này không thể nói có sai, nhưng cứ như vậy, bạt đao thuật liền không lại thuần túy, nó trở nên yếu đi. Ta gặp qua cái kia tu luyện bạt đao thuật võ giả, hắn tu luyện chính là cổ xưa nhất bạt đao thuật, rút đao liền đánh cược chính mình tất cả. Chu Tiểu Miêu sắc mặt ngưng lại nói, hắn xuất đao thời khắc đó thật cực kỳ mạnh, lúc ấy ta kém chút liền chết. Chu Phàm cũng là mặt lộ kinh ngạc, trong mắt hắn, Chu Tiểu Miêu tuyệt đối là số một số hai đao đạo thiên tài, lại có thể kém chút bị cái kia dùng đao võ giả giết chết. Đương nhiên bạt đao thuật thiếu hụt kỳ thật QNZ rất nhiều, bằng không hắn sẽ không phải chết trong tay ta. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nhưng trận chiến này để ta hiểu được một cái đạo lý, đại đạo đơn giản nhất, đao đạo càng hẳn là như thế, quá nhiều xinh đẹp đồ vật sẽ suy yếu đao trong tay. Chân chính cường đại đao pháp liền hẳn là có thế một đao giải quyết đối thủ, tuyệt đối không được dùng đao thứ hai. Ta đây cu nở dễ hiểu, vấn đề là có đôi khi một đao cũng không có cách nào giải quyết địch nhân. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, hắn cảm thấy Chu Tiểu Miêu đạo lý này lo dịp bên trên liền không làm được, ai không biết một đao có thể giải quyết đối thủ đừng có dùng đao thứ hai. Nhưng đối thủ cũng không phải biện ngắm, đứng tại chỗ tùy ý ngươi chém. Vì lẽ đó mới nói ngươi là ngớ ngẩn. Chu Tiểu Miêu chế nhạo nói, giống như ngươi loại người này, liền tính học ta Tiểu Miêu ba thức, cũng vô pháp phát huy uy lực của nó. Thật đúng là nói với ngươi đúng rồi, Chu Phàm có chút tâm tăng nghĩ. Một đao vô pháp giải quyết đối thủ, vậy ngươi phải hỏi một chút chính mình là có hay không đem một đao kia làm được cực hạn, làm được liền tính ngươi không cách nào lại dùng xuống một đao bị người giết chết QNZ không có chút nào tiếc nuối, dạng này một đao mới xem như ta theo đuổi đạo pháp. Chu Tiểu Miêu đắm chìm tiến trong hồi ức, thân thể của nàng tản mát ra bá đạo vô song lăng lệ đao ý, khiến cho quanh người phiêu đãng sương mù xám QNZ mơ hồ tàn đi. Chu Phàm mơ hồ có chút xúc động, hắn trầm mặc nghe lấy. Ta truy cầu dạng này thuần túy cường đại đao pháp, vì lẽ đó quyết chí thể hoàn thành đao pháp chỉ có thể có ba thức, cái này ba thức đao pháp còn muốn một đao so một đao mạnh mẽ. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh nói, theo bản đao thuật được đến gợi ý, nhất định phải đi con đường, tất cả liền trở nên đơn giản nhiều, chỉ cần hướng điểm cuối cùng tiến lên. Ta không còn lo nghĩ làm ẩu, kiên nhẫn rèn luyện đao pháp của mình, tu vi có thành tựu, Tiểu Miêu ba thức cũng chỉ là hoàn thành hình thức ban đầu. Cho đến cùng Chu Tiểu Khuyển đoạn tuyệt quan hệ về sau, ta chuyên tâm du lịch từng cái thế giới khác nhau, làm hoàn thành thức thứ nhất đao pháp, ta một đoạn thời gian rất dài không còn xuất đao. Vô luận gặp phải cái gì nguy hiểm, đều chịu đựng không còn xuất đao, trừ phi thật sự có nắm chắc sử dụng ra thức thứ nhất đao pháp, bằng không ta tình nguyện đi chê tờ, rốt cục tại một cuộc chiến sinh tử bên trong, ta mới chính thức đánh ra một đao kia. Lúc này khoảng cách ta lần trước xuất đao đã qua 100 năm. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, nhưng ta vẫn là hoàn thành, ta xem qua vô số đao phổ, gặp qua đếm không hết đao khách, QNZ nhìn qua kỳ kỳ quái quái đao ý nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng ra đao pháp có thể so sánh được ta một đao kia. Nó thuần túy cường đại bá đạo, không nhìn thấy đao ý lại ở khắp mọi nơi, thậm chí có thế mạnh đến đem một cái thế giới khắp nơi chém thành hai đoạn, ta đem Tiểu Miêu thức thứ nhất còn gọi là phách địa thức.